đầu hàng, phản bội tông môn lại tính được cái gì? Đến lúc đó hắn trở thành mất đi tự mình khôi lỗi. Đây mới thực sự là sống không bằng chết, mà lại bị độ hóa về sau. Hắn đều thành khôi lỗi, đoán chừng tin tức gì đều sẽ tiết lộ ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.